các bạn đang nghe một chuyện tại chuyện áo đồng chí đi chúc các bạn nghe chuyện. Nói về phần Ngũ Lang và Lỗ Ân đang ở phía dưới nước, trên đầu của họ những khối đất đá khổng lồ đen ngòm đang trút xuống. Trước mặt là hàng rào thép kiên cố không thể lay chuyển, sau lưng là dòng nước tối đen không biết đã bị đất đá vùi lấp hay chưa, tiến thoái đều là đường chết. Lỗ Thiên Liễu mặc dù đã chui qua được hàng rào, nhưng trước mặt là một vực nước đen ngòm thâm thẳm không biết phải bơi về hướng nào. Ngôi mộ di động không lọt qua được hàng rào, lũ quỷ nước cũng không chịu chui qua. Không có quỷ nước dẫn đường cũng có nghĩa là không thể tìm ra con đường sống. Chỉ còn một người duy nhất có thể cứu được họ, một người vẫn lưu lại ở phía trên, chính là Đỗ Thịnh Nghĩa. Một bên đầu gối của ông đã vỡ nát, vì vậy ông phải sử dụng cả tay lẫn chân để bò đi. Bức tường đổ nát phía trước chắc chắn là tường rào Đoạn Long, nhưng trên mặt đất hiển nhiên không hề có rồng để chặn. Vậy dựng tường rào Đoạn Long ở đây để làm gì chứ? Tường đã sụp đổ, hàng rào không thấy, vậy chỉ có một khả năng duy nhất, đó là hàng rào đã chạy xuống phía dưới. Thứ nó muốn chặn lại là con rồng ở dưới mặt đất. Nhưng bất kể thế nào, ông cũng phải kéo cái hàng rào này lên, giải được khảm diện, không cho phép đối phương triển khai thêm thủ đoạn nào nữa, vì chí ít vẫn còn có Ngũ Lang đang kẹt ở phía dưới. Không biết tại sao ý thức của ông đã gần như quên bẵng mất sự tồn tại của Lỗ Ân. Đây là một quá trình vô cùng thống khổ, vừa cử động đầu gối đã đau đớn đến kịch liệt, giống như vô số mũi kim dài nhọn quắc xuyên thẳng vào não tủy. Ông nghiến răng lê lết được 40-50 bước, rồi từ trong đống gạch vụn tìm ra được một trụ đèn có phần đỉnh hình nóc đình 6 mái bằng đá hoa cương nằm sát bức tường bao. Lúc này nỗi đau đớn dữ dội từ đầu gối vỡ nát đã khiến cho ông muốn liệm đi, nhưng ông vẫn gắng gượng giật mình dậy, bắt đầu lần sờ trên trụ đèn. Ông không hề tìm thấy dấu vết của lẫy khảm. Lẽ nào cái trụ đèn lại không phải là then cài của tường Đoạn Long? Chắc là không phải. Khảm diện có dạng hàng rào thường được thiết kế nhiều điểm chốt, vì loại khảm diện này có phạm vi tương đối rộng, khoảng cách khá dài, nên khi nguy cấp không thể lập tức di chuyển đến một vị trí đặc định, bởi vậy phải thiết kế nhiều điểm chốt khác nhau. Mặt khác còn có một chút động, toàn khảm đều động. Trước khi di chuyển về hướng này, ông đã quan sát hướng đối diện, chỉ ít trong vòng 20 bước không phát hiện thấy điểm then chốt. Ông lết về phía này cũng chừng 40-50 bước, hai bên cộng lại khoảng 60-70 bước. Theo lý mà nói, trong khoảng cách này chắc chắn sẽ có điểm chốt. Ông tiếp tục quan sát thật kỹ toàn bộ trụ đèn và đột nhiên chú ý đến ngọn nến ở phía dưới mái đình. Ông bèn đưa tay kéo ngọn nến ra ngoài. Cột đèn không có phản ứng gì, khảm diện cũng không hề nhúc nhích. Đúng, cách bố trí của khảm diện này không hề đơn giản như vậy. Lỗ Tình Nghĩa lại tiếp tục áp sát nóc đình 6 mái. Lần này ông đã phát hiện ra tại vị trí đặt nến có một cái lỗ nhỏ. Vừa nãy do ngọn nến che khuất cái lỗ nên ông không nhìn ra được. Lẫy khảm rất có thể ở trong cái lỗ này. Lỗ Tình Nghĩa mở ngăn kéo hòm gỗ, lấy ra một ống trúc, rồi từ bên trong lấy ra một cây kim thép. Mỗi cây một hình thù, lớn nhỏ dài ngắn, cứng mềm, cong thẳng, trơn móc, kiểu gì cũng có. Đây là bộ dụng cụ chuyên dùng để kéo lẫy bầy khảm của khảm tử gia. Lỗ Thịnh Nghĩa chọn ra một chiếc kim thép mảnh, mềm, vô cùng dẻo dai, rồi chọc vào trong lỗ. Mũi kim chỉ xuyên vào được một chút, Lỗ Thịnh Nghĩa bèn nhẹ nhàng xoay chuyển cán kim. Thay đổi phương hướng, mũi kim tiếp tục xuyên xuống một chút nữa. Sau đó, dù ông đã cố gắng đủ cách, nó cũng không thể xuống thêm. Lỗ Thịnh Nghĩa thở dài thường thường, rồi rút mũi kim ra. Đây là kiểu lỗ đặt lẫy quanh co chính khúc, được thiết kế chuyên để đối phó với bộ kim nhà họ Lỗ. Kim không xuyên xuống được, lẫy không thể nén, khảm diện không được giải. Lúc này toàn bộ khu vườn đang rung lắc dữ dội, cây cối cột kèo rầm rầm đổ xuống. Nhà cửa xung quanh siêu dẹo ngã nghiêng, ngói trên mái nhà xô nhau tuột xuống từng mảng lớn. Lỗ Thịnh Nghĩa như kẻ mất hồn, dương mắt nhìn trân trân vào cái lỗ trước mặt. Cây kim của ông không thể gãy được lẫy khảm. Bây giờ biết phải tìm thứ gì đủ nặng để mà xuyên qua cái lỗ chính khúc kia, chạm tới được nút lẫy chứ. Một cây long não bỗng đổ ngang xuống ngay bên cạnh Lỗ Tình Nghĩa. Cành cây đập trúng đầu gối khiến cho ông đau đến chết điếng. Vội xoay người, dùng tay kéo cái chân bị thương bên dưới cành cây ra. Vừa xoay người, một quả cầu bỗng rơi ra từ trong áo. Vừa nhìn thấy quả cầu, mọi nỗi đau đớn như dục tan biến. Ông mừng rỡ đến nỗi chỉ muốn nhảy cẳng lên. Đó chính là quả cầu tìm dốc. Quả cầu không có tác dụng gì, nhưng thủy ngân chứa đựng bên trong thì có. Nó chính là thứ có thể di chuyển qua chính khúc cong ở bên trong cái lỗ đặt lẫy. Lỗ Tình Nghĩa không kịp nghĩ gì thêm, lập tức cầm con dao khắc gỗ rạch vào lớp vỏ của quả cầu tìm dốc. Sau đó, ông giữ chặt quả cầu trong đôi tay to lớn, ghé sát chỗ rạch vào miệng lỗ. Lại một cây mao đồng bật gốc đổ ào xuống. Một cành cây rất lớn đã quật trúng đùi của Lỗ Tình Nghĩa. Ông rú lên một tiếng thê thảm, nhưng bàn tay đang giữ quả cầu vẫn không hề rung động. Dòng thủy ngân đã được đổ gọn gàng vào trong lỗ. Cuối cùng, tường đoạn long đã được kéo lên, nửa thân trên của Lỗ Tình Nghĩa cũng đổ vật xuống đất, chìm khuất vào hẳn dưới đám lá cây rậm rạp của cây bao đồng cổ thụ. Bầy quỷ nước ào ào kéo ngôi mộ tiến về phía trước, đám chạch rồng xúm xích bám theo sau. Chúng di chuyển về phía vực nước tối đen với tốc độ cực nhanh. Lỗ Thiên Liễu đứng trên ngôi mộ, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng nước chảy phía trên đầu và cũng đã ngửi thấy một thứ mùi sống động. Cô lập tức dậm mạnh hai chân, nhanh chóng bơi lên phía trên. Khi Lỗ Thiên Liễu ngoi lên khỏi mặt nước, sắc trời đã lờ mờ tối. Trước mặt cô, khu vườn đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn thấy một dòng nước xanh đen đang chảy qua những đống đổ nát. Ở phía xa xa, chỉ còn lại nửa khối giả sơn trơ trọi trên mặt nước. Trên đỉnh giả sơn là ngôi đình nhỏ, mái ngói đã biến mất, chỉ còn lại một cây cột đình siêu vẹo. Cùng đứng đó với một cây cột còn có hai người. Hai người đang ôm chặt lấy nhau, tựa như không thể chia liệt. Mặc dù trời đã sẩm tối, nhưng Lỗ Thiên Liễu vẫn có thể nhận ra một trong hai người đó chính là ông Lục. Cô cất tiếng gọi, nhưng ông Lục không hề nhúc nhích. Một con thuyền nhỏ đang xuôi theo dòng nước đến gần. Lỗ Thiên Liễu nhận ra người chèo thuyền là Ngũ Lan, liền lập tức bơi lại gần, bám lấy mép thuyền rồi tung người lên trên. Trong khoang thuyền đã đốt sẵn một lò than. Lỗ Ân nửa thân trên để trần, phơi ra vô số vết thương đẫm máu, đang ngồi cạnh bếp lò rung lập cập. Lỗ Thiên Liễu vừa lên thuyền lập tức cảm thấy lạnh buốt thấu xương, nhưng cô không vội bước vào trong khoang, cũng không nói tiếng nào, chỉ hít lấy hai hơi thật sâu. Hơi thở ngưng tụ thành một làn sương trắng mờ trước mũi. Các giác quan dị thường của cô lại bắt đầu đi vào cảnh giới thoát phạm. Hai người trên ngôi đình đã không còn hơi thở, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Lỗ Thiên Liễu. Cô âm thầm đem hình bóng của ông Lục khắc sâu vào ký ức. Tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi trong những đống đổ nát, mặc dù chìm lẫn trong âm thanh sạt lở và tiếng nước phun trào xối xả, rất khó nhận ra, nhưng mà Lỗ Thiên Liễu không hề bỏ sót một vị trí nào. Tiếng rên vọng ra từ phía dưới tán lá lòa xòa của một cây bao đồng đổ gục phía trước, nghe rất đổi quen thuộc, chắc chắn là tiếng của cha cô. Lỗ Thiên Liễu vội vã nhúng mình nhảy vụt lên đống đổ nát, lật tung đám cành lá. Ngũ Lan đang đứng trên thuyền cũng lập tức cắm sào dừng lại, tung mình nhảy lên. Cành cây cào xước khắp cơ thể khiến cho Lỗ Tình Nghĩa toàn thân máu thịt chan hòa. Nghiêm trọng nhất là phần đùi đã bị một cành cây lớn đè ngang, không thể cử động. Ngũ Lan chặt đứt cành cây rồi nhanh chóng cõng Lỗ Thiên Nghĩa lên thuyền, đưa vào trong khoang. Con thuyền tiếp tục trôi theo dòng nước. Lỗ Thiên Nghĩa vẫn nằm hôn mê bên cạnh Lỗ Ân, trông chẳng khác nào đã chết. Lỗ Thiên Liễu thử kiểm tra hơi thở của ông, thấy ông vẫn còn thở đều, trái tim đang muốn treo ngược của cô mới yên tâm chút đỉnh. Thoáng chốc, con thuyền đã ra đến sông Sơn Đường, rồi đi thẳng ra phía ngoài thành Cô Tô. Bấy giờ mới nghe phía xa chăng vẳng có tiếng người hô hoán, đó là những cư dân chòm xóm xung quanh đang gọi nhau đến cứu người. Bên cạnh một vũng nước trong đám gạch đá tan hoang, có một pho tượng li miêu bằng đá đổ nghiêng, ngửa đầu nhìn trời, tựa như đang mải miết suy tư. Trong lúc khu vườn sạt lở, ngôi mộ di động đã bị gạch đá gia phải, khiến cho gỗ ngọc trên mộ lung lay bong tróc mà nổi dần lên trên mặt nước. Về sau, ngôi mộ dạt vào một cái bờ sông ở Ngô huyện, được người dân phát hiện ra đưa về an táng tại một sườn núi nhỏ phía sau am Hoàng Giá trên núi Khùng Long. Ngày hôm đó, trong Cô Tô Thành Chí có chép rằng một nhánh của sông Sơn Đường đột nhiên phun ra dòng nước quái lạ, mặt đất nứt dở. Ngờ rằng nước ngầm ở dưới lòng đất trào lên, phá hủy một khu vườn lớn và vô số nhà cửa xung quanh. Nhân lúc tối trời, một lá thuyền con lao ra mặt nước Thái Hồ, đi thẳng về hướng du tích. Lỗ Thịnh Nghĩa không hề tỉnh lại một lần. Ngũ Lang thay cho ông bộ quần áo khô ráo. Lỗ Ân giúp cho ông cố định những chỗ xương gãy, nhưng ông cũng không có phản ứng gì. Lỗ Thiên Liễu ngồi trước mũi thuyền, cô đã thay một bộ quần áo bông màu huyết dụ. Gió đêm đông thổi từng cơn buốt giá, nhưng cô không hề thấy lạnh. Có lẽ là do đã phải ngâm mình trong nước lạnh quá lâu, thậm chí cô còn cảm thấy nóng rang trên hai má. Trên tay của cô đang giữ chiếc hộp ngọc lấy ra từ trên nắp mộ. Cô không biết đây có phải là thứ mà cha cô đang tìm kiếm hay không. Cũng không biết nó có tác dụng gì, nhưng cảm giác trơn tru ấm áp từ hộp ngọc lan tỏa trên lòng bàn tay của cô khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Có người đang lén nhìn chiếc hộp ngọc trong tay cô. Không phải chỉ có một người, ba giác mẫn cảm dị thường của cô đã cảm nhận được điều đó. Những ánh mắt nhìn lén lút khiến cho cô cảm thấy hết sức nhột nhạt. Họ đã ở trong khu vực Thập Bát Dịnh của Thái Hồ. Trong màn đêm đen đặc, đã thấy bóng núi Long Sơn thấp thoáng ven bờ. Sắp đến nhà rồi, chỉ đi thêm một chút nữa là tới địa phận Dương Sơn. Đột nhiên trước mặt vọng đến một tiếng quýt gió chói tai. Từ trong đám rau sậy khô héo nhô ra một ngư thuyền nhỏ lao thẳng đến trước mũi thuyền của họ. Gần như cùng lúc đó, từ mé bên cạnh, một con thuyền lớn hơn dục ra từ trong sương mù, lừ lừ tiến thẳng về phía mạn thuyền. Lỗ Thiên Liễu lập tức đứng bật dậy. Từ cô toát lên một vẻ trấn tĩnh khác thường. Chỉ có ở những người vừa thoát ra khỏi một trường ác chiến sinh tử tất gạt. Nhưng là một tiếng quýt gió nữa đã khiến cho tim cô thắt lại. Tiếng quýt gió quá gần, ở ngay trên chiếc thuyền, ở ngay sát sau lưng. Một con thuyền vui đen vội vã băng ra Thái Hồ, chỉ còn dẫn lại tiếng nước vỗ mạn thuyền hoàm hoạp khuất sau đám rau sậy dập dờn. Bỗng vang lên một tiếng quýt sáo chói tai, rồi từ trong màn sương mù dày đặc phía trước bất chợt nhô ra hai con thuyền đánh cá. Cùng lúc đó, trên chính con thuyền mũi đen cũng bật lên một tiếng quýt lanh lảnh đáp lời. Tiếng quýt sáo vang lên ngay sát sau lưng khiến cho Lỗ Thiên Liễu chết sững. Hai con thuyền đánh cá vừa xuất hiện mang theo sát khí chết chóc và áp lực vô hình lừ lừ ập lại gần. Khi ba con thuyền sắp đâm sầm vào nhau đến nơi, chúng khựng lại cả, sau đó đều xoay mạnh sang một bên. Những người chèo thuyền đều thuộc hàng cao thủ. Cả ba con thuyền cùng dừng lại bất động ở một vị trí chỉ cách nhau chưa đầy một thước, đấu đầu đuôi với nhau thành một hình díp dắt. Con thuyền của Lỗ Gia bị chắn ở giữa bởi một đầu thuyền và một đuôi thuyền. Một con thuyền đánh cá lớn hơn đang đứng sừng sững, một gã to béo dạm dở, nước da đen lúa, nét mặt lâm lì, nhìn chằm chằm vào hộp ngọc trên tay của Lỗ Thiên Liễu, con mắt lóe ra những tia sáng rực lửa. Lỗ Thiên Liễu tay trái giữ chặt hộp ngọc, tay phải rủ phi nhíu bạc ra khỏi tay áo. Gã béo đen xem ra rất đáng gờm. Lỗ Thiên Liễu đã cảm nhận được rằng tầng tầng sát khí ngùn ngụt bốc lên từ quanh gã. Luồng sát khí như một bức tường đè ập lên cơ thể của cô, khiến cho cô ngạt thở. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả lại không phải là gã cao thủ trước mặt, mà là kẻ vừa quýt sáo đáp trả khi nãy. Kẻ đó đang ở đuôi thuyền, đang ở ngay sát phía sau cô. Đưa đây. Gã béo đen vừa giơ cánh tay về phía Lỗ Thiên Liễu, vừa gằn hai chữ từ trong cổ họng. Không được. Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Một giọng nói phát ra từ phía con thuyền nhỏ vừa tới cảng đường. Giọng nói còn lại, Lỗ Thiên Liễu đã nhận ra là tiếng của Lỗ Ân. Lời còn chưa dứt, Lỗ Ân đã từ đuôi thuyền giọt lên đầu thuyền, xoay ngang đao đứng chắn trước mặt của Lỗ Thiên Liễu. Đứng trên con thuyền nhỏ vừa nhô ra từ trong đám rau sậy là một ông già, đỉnh đầu trọc lóc, cơ thể trắng kiện, tuổi chừng ngoài 50. Tiếng quýt sáo khi con thuyền vừa rẽ lao xuất hiện chính là của lão. Hai tiếng không được bật ra từ miệng của lão cũng chói tai không kém gì tiếng quýt sáo vừa rồi. Lời vừa phát ra, lão đã lập tức tung người nhảy lên con thuyền của Lỗ Già. Một ánh chớp sáng trắng lóe lên, chính là đao quang đang xoay tròn trong tay của Ngũ Lang. Đao quang dục đến chặn mất điểm đặt chân của lão hói, lão đành phải vội vã ép người rơi ngay xuống. Khi sắp chạm mặt nước, lão bèn tung mũi chân đá vào mạn thuyền của Lỗ Già, mượn lực để bật ngược trở về con thuyền của lão. Trước cú đạp của lão hói, con thuyền của Lỗ Già lập tức chồng chành nghiêng ngả. Song đao quang vẫn xoay tròn trong tay của Ngũ Lang hết sức vững vàng, không hề loạn choạng, còn tiếp tục đi thêm hai vòng nữa mới dừng lại. Lão hói hơi ngạc nhiên, cảm thấy trụ lực từ thắt lưng tới đùi chân của người này quả thực không phải tầm thường. Song lão không vì thế mà từ bỏ, vì mục tiêu của lão đang ở trên con thuyền của Lỗ Già. Sứ mệnh của lão trong đêm này chính là chặn đứng tất cả những người vừa chạy ra khỏi giường Cô Tô, tuyệt đối không để cho bí mật trong giường bị tiết lộ ra ngoài. Con thuyền sau một hồi chồng chành đã thăng bằng trở lại. Ngũ Lang không đợi lão hói kịp có bất kỳ hành động nào, đã lập tức xoay tròn cây phát đào quét thành một cơn lốc trắng cuồn cuộn xông thẳng về phía lão hói. Lão hói đang lao về phía con thuyền của Lỗ Già, thấy đao phong quét tới vội nghiêng người lùi lại tránh được. Nhưng lão còn chưa kịp đứng thẳng thì nhát đao thứ hai đã dùng dục cuốn tới. Đao phong càng thêm dữ dội, tốc độ càng thêm đáng sợ hơn nữa. Lão hói đành phải tiếp tục thoái lui. Nhưng khi dòng đao thứ ba dục tới, lão hói không né tránh nữa. Trong tay của lão đã xuất hiện một thanh sắt đen trùi trũi, trông giống như cây thước sắt mà trước kia sai dịch ở nhà môn vẫn thường dùng. Lưỡi đao của Ngũ Lang chém trúng cây thước sắt, vang lên một tiếng choang chói tai. Hoa lửa bắn tung tóe ngang dọc trong màn đêm đen đặc. Đà xoay của cây đao trên tay của Ngũ Lang lập tức bị chặn đứng chỉ bởi một cây thước sắt nhỏ bé. Ngũ Lang là một kẻ liều lĩnh, không biết sợ hãi, bởi vậy khi hoa lửa còn chưa kịp tắt, anh ta đã chụp lấy phần cuối của chuôi phát đao, tiếp tục một cách xoay một vòng mới, phạm vi rộng hơn, lực đạo cũng lớn hơn. Lưỡi đao lại gia phải cây thước sắt, nhưng mà lần gia chạm này khác hẳn lần trước. Tiếng đao thước giao phong càng chói tai, hoa lửa bắn ra căng dây đặc, nhưng kết quả vẫn không có gì khác, cây đao của Ngũ Lang lại bị chặn đứng. Nhưng Ngũ Lang không chịu dừng mà thuận theo phản lực từ cây thước sắt, lập tức xoay ngược đao trở lại. Song anh ta không tiếp tục tấn công mà lại lùi liền hai bước tới sát mạng bên kia của đuôi thuyền, hạ thấp người xuống tấn. Lúc này cây đao trên tay của anh ta đã xoay lên dùng dục, sượt qua nóc mui thuyền lợp cỏ lao. Đao phong lập tức cuốn theo vô số mảnh lao dụng nát bay tơi tả. Đột nhiên đao phong bỗng dục trở ngang lao về phía trước. Ngũ Lang bước liền hai bước nhỏ rồi tung người nhảy lên, cả người lẫn đao cùng xoay tích lao về phía con thuyền nhỏ, nhắm thẳng vào lão hói. Cẩn thận đấy, Lỗ Ân kêu lớn nhắc nhở. Trận giao tranh dữ dội tại đuôi thuyền đã bắt đầu được một lúc, nhưng hai người ở đầu thuyền và gã béo đen trên ngư thuyền vẫn không hề quay đầu lại liếc lấy một lần. Hai bên vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn trừng trừng vào đối phương, mặc cho con thuyền lắc lư chao đảo, mặc cho đao thước loãng xoảng chớp lửa tứ tung. Chỉ tới khi Ngũ Lang cả người lẫn đao dục đi trong thế tấn công liều lĩnh, Lỗ Ân mới khẽ đảo mắt liếc qua mà kịp kêu lên hai tiếng. Ngũ Lang đột ngột lao bổ tới khiến cho lão hói bất ngờ, song lão vẫn bình tĩnh như không, đứng trơ trơ trước mũi thuyền không hề xê dịch. Lão đã bắt thóp được đòn thế của Ngũ Lang. Lão biết rằng cú tấn công sẽ kéo gần khoảng cách giữa hai người, lão sẽ lợi dụng cơ hội này để trừ khử Ngũ Lang chống dánh. Cây thước sắt trên tay của lão đã dung ngược lên đánh vào đầu trên của chu đào. Bán kính xoay tròn tại vị trí chu đào nhỏ hơn mũi đao nhiều, nên sức công phá cũng sẽ yếu hơn, như vậy sẽ đảm bảo được cho đợt phản kích tiếp theo của cây thước sắt. Lão hói hiểu rõ Ngũ Lang sức mạnh phi thường, muốn phản kích thành công phải nhờ vào kỹ xảo. Quả đúng như lão dự liệu, cây thước sắt đã chặn đứng được chui đào, sau đó thuận theo chui đào trượt về phía trước lao thẳng tới trước ngực của Ngũ Lang. Lão không cần dẫn quá nhiều sức mạnh, bởi vì lực đạo chém tới của Ngũ Lang đã quá đủ, hai luồng lực đạo giao nhau, Ngũ Lang chạy trời không khỏi chết. Nhưng khi cây thước sắt chạy đến đoạn cuối cùng của chui đào, lão hói đột nhiên cảm thấy lực đạo tiêu biến, khí mạch buông trùng, huyết mạch trống trải. Ngũ Lang đã tung ra chiêu cuối cùng, bật cơ quát vào đúng thời khắc then chốt nhất. Cây phát đào lập tức đứt thành ba đoạn, biến thành cây côn tam khúc. Lưỡi đao lập tức đổi hướng, mũi đao sắc bén lia qua nửa cần cổ của lão hói. Nhưng đòn phản kích của lão hói cũng đã trúng đích, Ngũ Lang bắn ngược trở lại, rơi đánh phịch xuống sàn thuyền. Lỗ Ân vừa kêu lên được hai tiếng cẩn thận đã ngã bật về phía sau, đè sập gần nửa mũi thuyền kết bằng cỏ lao. Lão hói cũng đổ vật xuống, máu tung ra tung tóe từ cần cổ. Ngũ Lang và Lỗ Ân cũng đồng thời miệng giọt máu tươi. Gã Béo Đen vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không hề xê dịch. Lỗ Thiên Liễu cũng đứng bất động trước mũi thuyền. Song có điều giữa hai người họ đã thiếu mất Lỗ Ân, chỉ còn lại cây khảm đao cắm nghiêng trên sàn thuyền đang rung lên bần bật. Trong bãi lao, một bầu im lặng chết chóc bao trùm. Lỗ Thiên Liễu đang căng thẳng tột độ. Từ lúc Lỗ Ân bị đánh bật đi, cô thậm chí chưa dám thở ra. Đưa đây. Vẫn là hai tiếng gằn ra từ trong họng của gã Béo Đen, song có vẻ đã thiếu chút tự tin. Lỗ Thiên Liễu từ từ thở ra rất khẽ, khẽ tới mức như là không thở. Nếu không đưa thì ông làm gì tôi? Lỗ Thiên Liễu đã lên tiếng. Cô cố gắng giữ hơi thở thật bình ổn, nói giọng quan thoại thật tròn vành rõ chỉ. Có phải giống như vừa rồi không? Đề khí từ bụng lên ngực, sau đó chân trái bật lên, dùng bàn tay phải quét qua mắt của đối thủ, tay trái nắm hờ thành quyền rồng đấm vào ngực của đối thủ. Chân trái vừa chạm đất lập tức lùi về trở lại chỗ cũ. Còn nữa, vừa rồi khi tay trái nắm quyền, khớp xương trên ngón giữa còn kêu răng rắc. Lỗ Thiên Liễu không phải là cao thủ võ lâm, những chiêu thức chớp nhoáng như bóng ma vừa rồi cô hoàn toàn không thể tránh né. Song ba giác mẫn cảm dị thường của cô đã kịp ghi nhớ từng chi tiết vào trong não bộ. Gã Béo Đen vẫn mặt lạnh như tiền, cơ thể im lìm không nhúc nhích. Tuy nhiên, Lỗ Thiên Liễu đã cảm nhận thấy gã đang chuyển động, cơ thể của gã đang có sự thay đổi rất lớn. Ông đang đề khí tới thắt lưng, hai chân và vai đều đang ngầm vận lực, cần cổ đã kéo căng. Ông đang muốn đến cướp lấy món đồ hay là muốn bỏ đi? Khí thế của Lỗ Thiên Liễu đã chiếm được thế thượng phong. Gã Béo Đen vẫn mặt không đổi sắc, nhưng trong tâm đã mười phần kinh sợ. Gã không biết mình đang phải đối mặt với một đối thủ ra sao, nhưng từ lúc bắt đầu chạm trán với cô gái này, gã không hề nghe thấy tiếng cô thở. Hơn nữa, trên người của cô ta dường như có một khí tướng hết sức khác lạ, phong tỏa gã bằng một áp lực vô hình, khiến cho gã càng lúc càng mất tự tin. Chiêu thức Minh Phàm Ám Miêu vốn là niềm kiêu hãnh rất mực của gã, thế mà giờ đây ngay cả đốt ngón tay khống chế chưa tốt mà kêu lên một tiếng cũng bị cô ta phát hiện ra. Vừa rồi gã không hề cử động, chỉ âm thầm vận khí vận lực mà cô ta đã nhìn thấu không sót chỗ nào. Cô ta quả thực là công lực siêu phàm, ngay cả khi đồng bọn bị tập kích vẫn thản nhiên như không, tư thế cảnh giác cao độ không hề sơ sẩn. Định lực nhường này chỉ có những cao thủ thực sự mới có được, làm sao gã dám so bì? Bây giờ phải làm thế nào đây? Gã Béo Đen nhẩm tính trong lòng, cho dù mình có liều cả tính mạng cũng không thể ngăn cản được đám người này. Tìm đường thảo lui vẫn là sáng suốt hơn cả. Lỗ Thiên Liễu khép mắt lại, cô đã nghe thấy tiếng thuyền rẽ sóng lao đi, sát khí dần dần tiêu biến, áp lực đang đè nặng trên người của cô cũng xa dần. Khi cô mở mắt ra, con thuyền kia đã chỉ còn là một cái bóng lờ mờ chìm trong trời sương mù mịt. Con thuyền nhỏ chui ra từ bãi sậy vẫn còn nguyên đó, không hề xê dịch, lặng phắt y như cơ thể lão hói đang dắt ngang đầu thuyền, hình như đang chờ đợi một điều gì đó. Đưa đây. Hai tiếng này giọng nói tuy quen thuộc nhưng mà ngữ điệu lại xa lạ vô cùng. Lỗ Thiên Liễu không quay đầu lại, tuy giọng nói có phần ấm ớ, có chút hụt hơi, song cô vẫn nhận ra chính là người đó. Tại sao? Dẫu rằng bản thân của cô cũng cảm thấy câu hỏi đó là dư thừa, song vẫn không nhịn nổi mà bật ra tiếng hỏi. Ta cũng vì dạng bất đắc dĩ, con của ta đang nằm trong tay của kẻ khác, ta cũng mong con cháu đời sau được thịnh vượng giàu sang. Ông chắc chắn thứ ông muốn có ở trong chiếc hộp này ư? Lỗ Thiên Liễu hỏi lại, giọng quan thoại của cô nghe khí thế khác thường, tỏ rõ một phong thái lấn lướt người đối diện. Ta không biết, song lấy được chiếc hộp đó về, chỉ ít cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Gần 20 năm lao tâm lao lực, cho dù không thể vinh hoa phú quý, ít ra cũng bảo toàn được tính mạng cả nhà. Vậy thì ông lấy đi. Không được. Một giọng nói đột ngột vọng lên từ trong khoang thuyền, là giọng nói mà Lỗ Thiên Liễu vẫn luôn mong ngóng từ sau khi thoát khỏi khu vườn. Cô vội vàng quay người lại, đúng là giọng của cha rồi. Lỗ Thịnh Nghĩa có vẻ như đã tỉnh dậy từ cơn hôn mê. Lỗ Ân đang bị trọng thương, vừa nghe thấy tiếng quát thì khác nào phát hiện ra bảo bối, lập tức tung người lao về phía Lỗ Thịnh Nghĩa. Trong màn đêm lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo của con dao nhỏ cán cong dài 7 tấc. Đầu mũi dao đã dí sát vào cổ của Lỗ Thịnh Nghĩa, máu đã bật ra. Người cầm dao chính là Lỗ Ân. Ta biết ngươi từ nãy đến giờ vẫn tỉnh. Chiêu này của ngươi ta đã thuộc lào cả 20 năm rồi. Lỗ Ân mấp máy khu miệng đầy máu tươi, găng giọng hằng học mà nói: Còn ta, mãi đến hôm nay mới nhận ra được bộ mặt thật của ngươi, song vẫn chưa muộn. Đối mặt với mũi dao nhọn, Lỗ Thịnh Nghĩa vẫn vô cùng điềm tĩnh. Trong giường nhà họ Chu, ngươi cố tình tháo nút dây thừng của ta phải không? Lỗ Ân hỏi. Khi đó tuy chưa có chứng cứ đích xác, song cũng đoán ra được 7-8 phần về ngươi. Giờ đây sự thể đã chứng minh phán đoán của ta hoàn toàn chính xác. Lỗ Thịnh Nghĩa giọng đầy đắc ý. Nhưng hình như ta đâu có điều gì sơ hở, ngươi dựa vào đâu mà đoán chứ? Lỗ Ân vẫn không cam lòng, ông ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Cũng như một tác phẩm nổi tiếng bị người ta chỉ ra khuyết điểm chết người, bất luận ra sao cũng phải tìm hiểu đến nơi đến chốn, mà tác phẩm của ông ta chính là thân phận Lỗ Ân. Lỗ Thịnh Nghĩa nhếch mép cười khẩy. Chính là cái nút thắt xỏ thừng mà ngươi đã buộc. Ngươi lúc nào cũng buộc ngược dây, cho thấy trước đây ngươi đã biết cách thắt kiểu nút thường dùng của nhà thuyền. Thói quen thắt ngược không thể sửa được. Thế nhưng khi ngươi học cách thắt nút lại cố tình ra vẻ không biết, hẳn là có ý muốn che giấu điều gì. Hơn nữa trước đó ở trong Tạc Quỷ Hào, ta đã gặp đại sư phong thủy Đình Vô Nghi. Người đã dẫn ta tới nhà Tuần Phủ giải cứu người 20 năm về trước. Sự xuất hiện của ông ta ở đây chính là sơ hở lớn nhất khiến cho thân phận của người bị bại lộ,